Chân Linh Cửu Biến, chương 1637, hậu thủ, gocchuyenaudio.com. Trên Phi Linh Đảo đi đây đó mấy ngày, Lục Bình lại vì mấy tên chân linh phái đích truyền tu sĩ đời thứ tư khai đàn giảng pháp, sau đó an bài Vượng Huyền Kỳ cùng Đỗ Huyền Lạc ở chỗ này bế quan tu luyện, làm chuẩn bị đột phá pháp tướng kỳ, lúc này mới rời đi Phi Linh Đảo trở về trong Thiên Linh Sơn. Sứ giả của Lưu Vân Các đã quay trở về trung thổ. Vì Vân Thiên lão tổ này vốn lanh lẹ khôn lường, liên tục 3 lần bị thua thiệt lớn dưới tay của Lục Bình nhưng chưa hề mất đi tính mạng. Đây cũng coi là sự hiếm có trong số đối thủ của Lục Bình. Lần này cố ý sai phái môn hạ con em tới Bắc Hải cùng chân linh phải giao hảo sợ cũng không phải là đánh chủ ý bồi tội với Lục Bình. Nói trên điểm này, Tiến Trường Minh nghiên cứu tâm ý của tổ sư mình cũng cực kỳ đến nơi. Đối với Lục Bình mà nói vị thuần dương tu sĩ đó 8 phần là từ chỗ Ngũ Hành Tông lấy được phong thanh gì. Sau đó sợ hãi với thực lực kinh người của Lục Bình biểu hiện ra, vì để tránh cho lần nữa gặp phải Lục Bình trả thù, lúc này mới vội vàng sai phái môn hạ con em tới trước cáo lỗi. Dù sao Lục Bình vào thời điểm pháp tướng hậu kỳ đã có thể đánh giết toàn thể Lưu Vân Các náo loạn. Hôm nay lên cấp thuần dương, nếu như Lục Bình thật đúng là muốn trả thù, sẽ không cố kỵ người bên cạnh dòm ngó. Liễu Thiên Linh nhận lễ trọng của Lưu Vân Các, sau đó lại sai phái Lý Thiên Như theo Tiến Trường Minh trở về Lưu Vân Các chí tạ. Cho dù quyết định xong điều kiện giao hảo của hai nhà đại hình tông môn, xem ra Vân Thiên lão tổ cũng có thể hiểu ý tứ của chân linh phái trưởng môn. Theo chân linh phải có thuần dương tu sĩ chấn thủ, thậm chí có người ở bên ngoài nhìn ra một đường khả năng thành tựu thánh địa như vậy, sách lược đối ngoại của chân linh phái chỉ sợ cũng phải theo đó mà biến hóa. Nhìn thấy Lục Bình đến, Liễu Thiên Linh có chút lo lắng hỏi. Lần này chuyến đi Đông Hải có phải là không thể không đi hay không? Lục Bình gật đầu một cái, đáp. Lần này chỉ sợ là một lần thời cơ cuối cùng tốt nhất để chèn ép Thủy Tinh Cung. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, qua 100 năm sau Tiêu Bạch Vũ cùng Liệt Thiên Kiếm Phái còn sẽ như hiện giờ bởi vì áp lực của Thủy Tinh Cung mà duy trì 5 phái đồng minh hay không còn chưa biết rồi. Vì vậy thu hoạch của chuyến đi Huyền Linh Đảo lần này cực kỳ trọng yếu đối với 100 năm kế tiếp bổn phái phát triển. Dừng một chút Lục Bình nói tiếp, huống chi lần này đi Đông Hải vẫn là vì giữ lời cam kết với một vị tiền bối tu sĩ. Vị tiền bối tu sĩ đó đã giúp đệ tử một tay, càng đối với bổn phải có ơn tương trợ, về tình về lý đệ tử cũng phải đi giúp ông ta một cánh tay lực. Liễu Thiên Linh suy nghĩ một chút hỏi, chính là vị Long Hòe lão tổ phải không? Người này rốt cuộc lại lịch ra sao, lão cửu có từng biết được một hai không? Chính là người này, Lục Bình nói tiếp, vị Long Hòe lão tổ lại lịch thần bí. Người này cùng chân cũng được xem là một vị linh yêu, nhưng lại có huyết mạch truyền thừa trải qua 5 tháng cực kỳ dài, biết tin tức bí mật cũng rất nhiều. Thậm chí đệ tử hoài nghi có phải người này có liên hệ cùng Giao đạo nhân trong Khai Thiên Thất Tổ hay không? Thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt lão sư, Lục Bình vội vàng nói. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của đệ tử. Liễu Thiên Linh gật đầu một cái, châm trước nói. Đã là như vậy, lão cửu ngươi có từng nghĩ tới thả người này ra tu luyện giới rốt cuộc là phúc hay họa? gocchuyenaudio.com, vạn độc thương khung bích rốt cuộc là Giao đạo nhân vì bảo vệ ông ta mà bày, hay bày ra vì muốn nhốt ông ta? Ông ta làm hết thảy trợ giúp với lão cửu ngươi có vì che giấu mưu đồ của ông ta đối với người hay không? Điều này, Lục Bình thật đúng là chưa từng cân nhắc qua những thứ đó. Bởi vì Lục Bình từ khi bắt đầu tiếp xúc được Long Hòa Tổ, vô luận là huyết mạch hay thần hồn, Lục Bình đều có thể từ chỗ của Long Hòe lão tổ cảm nhận được thân thiết cùng thiện ý. Loại cảm giác này đối với Lục Bình mà nói là chỉ hiểu ý không thể nói ra, càng không thể nào nói cho người nghe cùng hắn. Lục Bình có thể mang tới thuyết phục lão sư cũng chỉ có thể là Long Hòe lão tổ trước sau mấy lần vô tư trợ giúp cùng với cứu viện. Chuyện này vô luận như thế nào đệ tử cũng phải đi thử một lần, nếu không khó có thể an lòng. Nếu đúng là chuyện họa, đệ tử trong tay còn có 3 cây bản mệnh linh vũ của Loan đạo nhân. Long Hòe lão tổ mạnh hơn nữa cũng bị cấm cố ở vạn độc thương khung bích mấy vạn năm không thoát được, biết rằng ông ta chí ít cũng không có thủ đoạn so được Khai Thiên Thất Tổ. Có Khai Thiên Thần Thông phong ấn trong bản mệnh linh vũ, đệ tử ít nhất có thể toàn thân thối lui. Liễu Thiên Linh nhìn thấy Lục Bình đã hạ quyết tâm, không khuyên giải nhiều nữa, mà hỏi. Chuyến đi Huyễn Linh Đảo lần này người còn cần người khác cùng đi không? Lục Bình đáp, chính là trước đó môn phái thượng nghị do Khương Sự Bá cùng Quách Sự Thúc đại đổi. Huyền Linh Điện nghị sự lấy Khương Sự Bá làm chủ, đệ tử cũng không lộ diện. Đến lúc đó phải xem thực lực của mỗi người, không thể thiếu còn phải cùng Thủy Tinh Cung thuần dương âm thầm làm một cuộc. Những thứ khác không quá nhiều nguy hiểm, ngược lại sau khi đệ tử rời đi, Bắc Hải tất nhiên có một cuộc phong ba, còn cần Thiên Tượng Sư Bá Tổ, lão sự cùng với Mai Sự Thúc mạo hiểm đánh một trận. Liễu Thiên Linh cười nói, người bày ra đại cục lại chỉ chừa cho bọn ta thu lưới. Nếu ngay cả nguy hiểm như thế này bọn ta đều không nhịn được, vậy cũng đáng đời chân linh phái không có khí vận tương lai thành tựu thánh địa tông môn. Tông môn đại sự cho dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng không khả năng chiếu cố. Ngươi vì tông môn bỏ ra đã đủ nhiều, cũng nên là lúc bọn ta vì tông môn ra sức đánh một trận. Lục Bình nghiêm mặt nói, vô luận như thế nào vẫn xin chư vị trưởng bối cẩn thận làm trên hết, đối thủ đều là sự tồn tại đứng đầu phương thế giới này. Ba vị tiền bối mặc dù mỗi người đều có bản mệnh linh vũ hộ thân cũng chưa chắc sẽ có thể luôn toàn công, đến lúc đó chỉ cần thủ chặt tông môn, lặng lẽ đợi đệ tử trở về. Liễu Thiên Linh lúc này lại đột nhiên cười, hỏi, lão cửu, ngươi có biết năm đó Thái Sâm lão tổ vì tông môn hộ phái đại trận lưu lại đòn sát thủ gì hay không? Đại hội bán đấu giá của Huyền Linh Thành vẫn như cũ là một trong thịnh hội lớn nhất của toàn bộ hải ngoại tu luyện giới. Chân linh phái mới có tiếng tăm của hải ngoại tu luyện giới, gần đây mấy lần tham gia đại hội bán đấu giá, chân linh phái ở Huyền Linh Thành tiêu xài cũng càng lúc càng lớn. Ngoài biểu minh chân linh phát hiện giờ đại quy mô mong cầu đối với tự nguyện tu luyện, còn chứng minh hôm nay tài lực của chân linh phái cũng càng ngày càng sung túc. Thủy Tinh Cung, Tử Phù Các, Phong Lôi Đảo, Tiêu Giao Các, Liệt Thiên Kiếm Phái, Phù Chú Môn, Nghiêm Pháp Tông, Hồng Hải Các, Lưu Vân Phái, lại thêm một chân. Góc truyện audio.com, Linh Phái, một nhà thánh địa cộng thêm 9 đại tông môn tề tụ Đông Hải Huyền Linh Đảo. Trăm năm trước chân linh phái sau khi tấn thăng đại hình tông môn lần đầu tiên tham gia Huyền Linh Thành đại hội, mặc dù bị Thủy Tinh Cung cầm đầu mấy nhà tông môn chèn ép, nhưng bởi vì Liệt Thiên Kiếm Phái cùng Tiêu Giao Các ủng hộ. Hơn nữa lúc ấy uy thế của ngũ đại tông môn đồng minh cùng với cử chỉ kinh thiên của đám người Lục Thiên Bình ở Cửu Huyền Lâu, khiến cho Nam Hải tứ đại tông môn cùng thánh địa Trùng Thiện Các giống vậy là địch cuối cùng đứng ở phía Liệt Thiên Kiếm Phái, đồng ý chân linh phái thay thế vị trí của Bắc Minh năm đó ở hải ngoại. Cách chương.